Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, lấy một chọi hai, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh lúc này mới chú ý tới bên kia Chỉ Giao Tiên Tử. Nơi đó có rất nhiều phong hóa nham thạch chồng chất, thật ra khiến bọn họ ngay từ đầu không nhìn thấy Chỉ Giao Tiên Tử. Hai người nghe được Chỉ Giao Tiên Tử, khuôn mặt sắc tức thì nhất biến, xem Chỉ Giao Tiên Tử ý tứ, rõ ràng là muốn trợ lực Lộc Vũ, mà như Chỉ Giao Tiên Tử hỗ trợ xuất thủ, cái kia hai người bọn họ căn bản đừng nghĩ thương Lộc Vũ. Hiện tại duy nhất có thể làm, tựa hồ chính là hết khả năng ngăn chặn Lộc Vũ, chờ đợi Hoàng Phổ Dạ đám người tới trước. Lộc Vũ lại nói ra, Chỉ Giao, ngươi nếu như xuất thủ, đó chính là khinh thường ta. Nhớ kỹ, ngàn vạn không cần động thủ, không cho ta sẽ nổi giận. Lúc này đây, ta muốn tự tay đem hai người bọn họ đánh ngã xuống. Lộc Vũ, ngươi, Chỉ Giao Tiên Tử thực sự là đối với Lộc Vũ hết chỗ nói rồi. Lúc đầu có trợ giúp của nàng, Lộc Vũ an toàn thì có bảo đảm. Hết lần này tới lần khác Lộc Vũ như thế nâng lớn, dám muốn cùng người khác tích cực. Lộc Vũ bất quá là trung thừa hóa linh cảnh, mà Thạch Lan Hinh cùng Trúc Vân Phi có thể đều là thượng thừa hóa linh cảnh, đồng thời còn tu luyện đến đỉnh phong. Lộc Vũ đồng thời đánh với Thạch Lan Hinh cùng Trúc Vân Phi, đó nhất định chính là hoa ngược. Mà xem Thạch Lan Hinh cùng Trúc Vân Phi bộ dạng, một ngày đánh bại Lộc Vũ là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó Lộc Vũ thân chịu trọng thương cũng là hoàn toàn có khả năng. Trúc Vân Phi lại rất sợ Lộc Vũ đổi ý, cố ý khích nói, Lộc Vũ, ngươi quả nhiên có dũng khí, đây hết thảy có thể đều là ngươi tự tìm. Ngươi dám ngăn trở hai người chúng ta liên thủ, chỉ cần có thể đi qua năm chiêu, hai người chúng ta cho ngươi quỵ hạ dập đầu đều có thể. Lộc Vũ quát lạnh, được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, các ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì, ta nhất thanh nhị sở xuất thủ. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh nhìn nhau nhìn thoáng qua, dồn dập xuất thủ. Vừa ra tay chính là Thánh Diệu Học Viện cao cấp công pháp Ngân Quang Cực Ngày Quyền. Đây là thiên giai thượng phẩm công pháp, chính là đại khai đại hợp công kích loại võ học. Lúc đầu hai người bọn họ dùng linh khí công kích Lộc Vũ là lực sát thương lớn nhất, thế nhưng bọn họ cũng sợ như vậy quá trực tiếp sát lục. Hội một cái kích thích đến Chỉ Giao Tiên Tử tham chiến, cho nên bọn họ quyết định dùng trước quyền pháp chèn ép Lộc Vũ. Mặc dù nói chỉ là quyền pháp, thế nhưng luận uy lực, có thể sánh bằng một dạng võ giả linh khí đều muốn sắc bén. Lưỡng đạo giải lụa màu bạc tự bàn tay hai người chung ném ra đến, giống như là ngân xà bay lượn, trường xà lè lưỡi, trùng kích ra vô cùng năng lượng, lại tựa như có thể bao nuốt vạn tượng, tan biến càn khôn. Ngân Quang Cực Ngày Quyền vốn là đơn thể công kích võ học, nhưng là bởi vì Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh tu vi so với mạnh, cho nên thi triển ra có một ít quần công hiệu quả. Cái kia ngân quang bắn ra tung tóe, giống như là bạo vũ lê hoa. Hai người chi liên thủ, cường thế cùng quỷ dị cùng tồn tại, có chủ thể quyền phong trọng kích, cũng có chu vi lực lượng bắn tung tóe. Nói chung một chiêu này là phi thường khó nhận, dựa theo lẽ thường mà nói, lại tựa như Lộc Vũ loại tu vi này cảnh giới vũ giả, ở nơi này nhất chiêu càn quét phía dưới, tổng về là muốn bị chút thương. Nhưng lúc này Lộc Vũ lại không có một chút coi trọng ý tứ, hắn cũng mặc kệ đối phương đánh ra là trọng kích vẫn là quần công, hắn tự có chiêu thức, có thể dốc hết sức phá đi. Sắt lục chỉ, phá cho ta. Lục Vũ đem sát lục thánh ngọc cho Thôi Động ra, tức thì là không gian chấn động. Tại hắn sau lưng mọc lên một mảnh kia màn máu sông ngày, trên trăm con huyết sắc cự tí ở màn máu chung ngưng kết, dương nanh múa vuốt, tùy ý bay lượn, huyết khí điên cuồng, huyết vụ sông tiêu. Cái này một mảng lớn dữ tợn lực lượng, hết thảy đều hướng về phía trước đập xuống. Hoa lạp lạp, cái này thật là hạ một hồi huyết sắc bạo vũ. Chu vi không gian thật lớn hết thảy đều bị bao phủ ở bên trong. Phương diện này chính là một cái khổng lồ xay thịt tràng. Nếu ai dám nhảy vào trong đó, vậy tất nhiên muốn thừa nhận tổn thương thật lớn. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh là may mắn, thân thể của bọn họ né tránh ra. Thế nhưng chiêu thức của bọn hắn sẽ không may mắn như thế. Lúc đầu đánh ra hai mảnh ngân quang thất luyện, hết thảy đều ở đây huyết sắc cự tí trọng trì hạ hủy diệt. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh chiêu thứ nhất, cứ như vậy làm cho Lộc Vũ cho tan vỡ. A, đây là cái gì chiêu thức? Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh kinh thanh kêu lên. Cái này sát lục chi ý thi triển ra, chính là bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua khủng bố. Bọn họ không nghĩ tới, Lộc Vũ còn có thể thi triển ra cái này chờ thấy những điều chưa hề thấy chiêu thức. Sát lục chi ý vừa ra, chính là nhất cường đại quần công. Điều này làm cho bọn họ không thể không lần nữa đối đãi Lộc Vũ. Bọn họ phát hiện mình đích xác là đánh giá thấp Lộc Vũ. Chí ít, Lộc Vũ không thể so với Ninh Nhất Phàm yếu. Rẽ tóc xuất thủ, Thạch Lan Hinh cùng Trúc Vân Phi lập tức có chiến thuật ở trên biến hóa. Đã Lộc Vũ quần công chiêu thức mạnh như vậy, vậy hắn nhóm tự nhiên không thể tiếp tục cùng Lộc Vũ chính diện giao phong. Bọn họ chỉ có rẽ tóc tới công kích, mới có thể bảo trì ưu thế của mình. Hai người giống như là hai phi yến một dạng, tách đi ra về sau, tự một tả một hữu đồng thời tiến công Lộc Vũ. Lộc Vũ, ngươi mặc dù có một ít lợi hại thủ đoạn, thế nhưng vọng tưởng tiếp được hai người chúng ta công kích, vẫn là si tâm vọng tưởng. Trúc Vân Phi quát lạnh, hắn nhìn vô cùng chuẩn. Bây giờ hắn cùng Thạch Lan Hinh một tả một hữu, cái kia Lộc Vũ coi như là thi triển sát lục chi ý, cũng chỉ có thể là ngăn cản một bên. Ở Lộc Vũ ngăn cản một bên đồng thời, một bên khác nhân là có thể đối với Lộc Vũ làm trọng kích, sóng to bạo vũ quyền. Lúc này hai người lại đổi qua một môn chiêu thức. Cái này sóng to bạo vũ quyền cũng là hắn nhóm Thánh Diệu Học Viện Thiên Giai thượng phẩm công kích loại võ học, cùng ngân quang cực ngày quyền là tối trọng yếu khác biệt. Chính là sóng to bạo vũ quyền nhanh hơn, hung mạnh hơn. Rầm rầm rầm, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh đánh ra liên tiếp quyền ảnh. Mỗi một đạo quyền ảnh cũng đều có thể khai sơn liệt bi. Trọng trọng quyền ảnh, cái kia thật là giống như hồng thủy chi chút xuống, trọng sơn chi trùy áp. Lại xem Lộc Vũ như thế nào hai phía chú ý, chẳng qua chút tài mọn Lộc Vũ ứng đối càng là vượt quá tưởng tượng. Đầu tiên là đối với cùng với chính mình bên phải đánh ra luân hồi ý cảnh, hai cái hắc sắc đại tuyền qua điên cuồng xoay tròn, giống như là hai cái phong hỏa luôn đang sôi trào. Soạt, bên phải Trúc Vân Phi đánh tới quyền ảnh, đầu tiên là bị hai cái này hắc sắc đại tuyền qua cho hút vào. Đảm nhiệm quyền gì ảnh trọng lực, hết thảy đều hấp thu sạch sẽ, có nhiều thiếu lực lượng, toàn bộ đều thu. Ở luân hồi ý cảnh điên cuồng hấp thu quyền ảnh đồng thời, Lộc Vũ hướng về phía bên trái Thạch Lan Hinh mạnh công. Hắn nghiêng người tránh được Thạch Lan Hinh quyền ảnh, nhưng sau đánh ra một lớp lục quang. Lục quang bắn thẳng đến Thạch Lan Hinh, chính là Nhiếp Hồn Thiên Quyết. Nhiếp hồn thiên quyết chính là hiếm thế hiếm thấy khống chế bí thuật, có thể gây tê liệt người tinh thần. Tuy là không lâu sau, thế nhưng ở cao thủ quyết đấu bên trong, theo liền một chút thời gian ma túy, đều có thể tạo thành thế cục phá vỡ. Không được, Thạch Lan Hinh trực giác rất mạnh, nhìn một cái này sóng lục quang tương đối quỷ dị. Đơn giản không đi đụng nó, mà là tránh ra tới. Đây cũng là làm cho Lộc Vũ nhiếp hồn kế hoạch cho bị hững. Chẳng qua Lộc Vũ chiêu thức liên tiếp xuất hiện, nhất chiêu không được, lập tức lại là một chiêu khác. Một chữ thiên quyết chi đấu tự quyết, lúc này đây đánh ra cũng không phải là một cái đấu chữ, mà là nhiều cái đấu chữ. Hết chương.